Vương hậu 14 tuổi. Chương 86, dám giả mạo ta 6. Góc truyện audio.com. Phong chủ Cửu Phong thấy vậy cười nhìn mọi người. Hò khan một tiếng xong, chậm rãi nói, hôm nay ta Cửu Phong có việc mừng. Mọi người cho Cửu Phong chúng ta mặt mũi ngàn dặm xa xôi đến cổ động. Ở trong này, ta Tuyết Lễ Pháp cùng Lãnh Trầm Hinh hướng mọi người nói lời cảm tạ. Phải, cần phải vậy, phong chủ thiệt là khiêm tốn. Lập tức, cao thấp nối tiếp tiếng lễ nhượng vang lên. Tuyết Lễ Pháp mỉm cười chờ tiếng khiêm nhượng lặng im đi xuống sau. Mới nói tiếp, lời dư thừa hiện tại ta sẽ không nói nhiều. Tiểu tử của ta cùng thần nhi đính hôn, có thể được bệ hạ đích thân tới cùng các vị cổ động, là phúc khí bọn nó. Hiện nay ta sẽ đem lời giao cho người chủ hôn hôm nay của chúng ta là Lãnh Trầm Hinh. Sau đó chúng ta không say không về. Hiện tại ta không quấy rầy canh giờ tốt của bọn họ. Nếu qua giờ tốt, lỡ giờ lành, bọn họ sẽ kiếm ta làm ầm ĩ, ha ha. Buổi nói chuyện hạ xuống, phía dưới mọi người đều nở nụ cười. Phong chủ Cửu Phong vẫn không kiêu ngạo như thế, phi thường thân thiết. Lập tức Lãnh Trầm Hinh tiếp nhận đề tài, nhìn sắc trời lập tức cao giọng nói, lễ đính hôn bắt đầu. Người mới vào bàn, âm thanh tràn đầy vui mừng xuyên thấu tận trời, nở rộ trên đệ nhất phong. Đẹp sau điện, Mặc Thiên Thần một thân váy dài phấn hồng, váy dài sau khi trang điểm xinh đẹp được Thủy Thủy nâng xuống, xinh đẹp hướng tọa vong thần điện đi đến. Gió núi vù vù thổi qua, tiếng cây cối rung động, dưới màn trời xanh lam, bóng tối và ánh sáng cùng tồn tại. Giờ phút này, trên đệ nhất phong vô cùng náo nhiệt, mà chân núi lại vắng vẻ không người. Mau, liền trong vắng vẻ không người, đột nhiên mấy chục đạo thân ảnh nhanh như điện mà đến. Hướng tới đệ nhất phong chạy như điên mà lên, chạy nhanh chạy chậm, rốt cục đến. Mặc Thiên Thần lau mồ hôi một cái, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đệ nhất phong. Chậm đã, liếc mắt đảo qua đệ nhất phong, Mặc Thiên Thần đột nhiên sắc mặt rùng mình, nhanh chóng giống các sát thủ Diêm Vương Điện cùng Huyền Thiên Hảo. Đệ nhất phong này không thích hợp, khắp núi đều có vấn đề. Thế nào? Huyền Thiên Hạo lúc này thần sắc vô cùng nghiêm túc. Mặc Thiên Thần không đáp lời, chỉ tiến lên vài bước xoay người nắm lên bùn đất. Trong bùn đất màu vàng mang theo điểm hồng chính là đặc trưng Cửu Phong. Bất quá lúc này cảm giác đất khác thường. Thổ Lâm Hoa, ngươi đến xem. Mặc Thiên Thần âm thầm cùng Linh Thảo tư cấp trong linh tuyền không gian đối thoại. Nhất thời, một gốc cây nho nhỏ vàng từ trong tay Mặc Thiên Thần xông ra. Thổ Lâm Hoa vòng quanh đất kia ngửi ngửi, lập tức ngao ngao kêu lên. Thần thần, chạy mau, này rất nguy hiểm, này cư nhiên là, gió núi vù vù thổi qua. Rõ ràng có tiếng, đầy mặt lãnh giết như tuyết. Mặc Thiên Thần nghe Thổ Lâm Hoa nói cả người đều bắn ra một cỗ sát khí tuyệt đối. Thật ác độc gì đó, thủ đoạn thật tàn nhẫn, giỏi giỏi. Dám đối với Cửu Phong nàng như thế, cũng đừng trách nàng đuổi tận giết tuyệt. Theo kế hoạch làm việc, trong gió núi, năm chữ lạnh như băng theo gió lan tràn toàn bộ chân núi. Rõ ràng sắc trời ấm áp như xuân, lúc này nháy mắt âm hàn như đông. Sóng gió nổi, chân núi vắng không, mà lúc này trên núi Cửu Phong lại một mảnh vui sướng. Một thân phấn hồng Mặc Thiên Thần ngượng ngùng đứng ở bên cạnh Lãnh Trầm Hinh. Mi mắt dung sắc kia tuy rằng không có bất kỳ động tác gì, cũng khiến người ta có cảm giác vui sướng cùng thẹn thùng không phải là diễn kịch. Lãnh Trầm Hinh nhìn bộ dáng đệ tử yêu mến như thế, không khỏi càng vui mừng nở nụ cười. Xem ra đệ tử này của nàng là thật sự thích Tuyết Thần Phong. Rầm rầm oanh, ba tiếng pháo mừng đột nhiên vang trên đỉnh núi. Mặc Thiên Thần cùng Tuyết Thần Phong dưới sự dẫn dắt của Thủy Thủy và đồng môn sư đệ, sóng vai đứng ở trước mặt ba người Lãnh Trầm Hinh, Phong Chủ, Nhân Hoàng, Cách chương.